Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 424, chương 155, buồn phiền ở nhà. Trong không khí chán ra sóng gợn, một vòng hướng xung quanh đãng đi. Phòng thí nghiệm bị đại lượng giá thép áp sập, từ trên đó tràn ra hoa lửa bị sóng gợn ngăn cản tại ngoài, bắn ngược tới mặt đất trên. Nhiệt lượng bị hấp thu, đại lượng hỏa tinh trở thành tầm thường hắc sắc hột. Kurumi huyền phù ở giữa không trung, quanh thân sóng gợn chậm rãi biến mất. Cước bộ một bước, liền tới đến phòng thí nghiệm phía dưới khoang sát biên giới. Thử tương đương, Fury tựa ở một tấm nghiêng đài thí nghiệm bên cạnh. Dùng sức lắc đầu một cái, để cầu mình có thể rất nhanh thanh tỉnh. Tai nghe vậy không đoạn có điện lưu tiếng hiện lên. Cục trưởng, số 3 động cơ bị hao tổn. Nếu như có nữa động cơ ngưng làm việc, chúng ta thì sẽ từ 10.000 thước trên bầu trời rơi xuống. Tìm được biện pháp giải quyết chưa? Cần phái người đi duy tu. Fury che tai nghe. Stark, có nghe thấy không? Ok, ta đây phải đi. Hugh, chuẩn bị đi đánh trả bọn họ. Romanov thám viên, người bên kia không có vấn đề chứ? Lúc này, Natasha bị giá thép ngăn chặn chân trần. Bên người cách đó không xa chính là tâm tình kích động dị thường Banner bác sĩ. Nhỏ giọng bên tai mạch trung trả lời, vấn đề không lớn lắm. Fury sau khi nghe được, rất nhanh đứng lên, từ trong hành lang chạy chậm vào trong phòng điều khiển. Người xem chặt Banner bác sĩ. Nếu như không áp chế được, còn xin ngươi đem hắn mang rời khỏi không thiên hàng không mẫu hạm. Ở đâu tương đương ngươi làm như vậy, nhân gia Banner bác sĩ lại sẽ rất thương tâm đâu tương đương, không quản được nhiều như vậy. Banner bác sĩ bên kia phải dựa vào ngươi. Được rồi, Kurumi bất đắc dĩ nói. Bên kia, Natasha vẫn còn ở co rúm chân trần, nỗ lực làm yên lòng Banner. Bác sĩ, ngươi nhất định phải lãnh tĩnh. Ngươi xem, chúng ta đây không phải là không có chuyện gì sao? Đúng không? Bác sĩ, trầm tĩnh lại, thả. Ở Natasha kinh ngạc trong ánh mắt, Banner hai tay ôm lấy đầu, phảng phất nhẫn nhịn bị thiên đại thống khổ. Ở nhiều lần gào thét vài tiếng sau, Natasha mới phát hiện, vẻ này giống lên một tiếng. Càng ngày càng không giống nhân loại. Trên người áo sơ mi bị trắng bắt đầu lục sắc, bắp thịt vỡ bắt đầu. Sợi chịu đến cự lực kéo duỗi, một chút từ đó xé rách. Banner bác sĩ vẫn còn ở làm cuối cùng chống lại, nhưng hiệu quả tựa hồ cũng không làm sao xuất chúng. Giống, tương đương, hao trên mặt đất giấy rụa khoảng khắc. Áo sơ mi bị cự lực hoàn toàn chống đỡ tạc. Lướt ngang một khoảng cách sau chỉ có đứng lên, ngẩng đầu điên cuồng hét lên phát tiết. Natasha nuốt nước miếng một cái, chân trần như trước bị gắt gao cắm ở sắt thép chung. Hào đột nhiên hướng nàng xem ra, đối phương trong ánh mắt tràn đầy bạo ngược. Natasha từ phía sau lưng mọc lên thấy lạnh cả người, đang kịch liệt co rúm vài cái chân nhỏ sau. Trên gương mặt tươi cười toát ra một tuyệt vọng. Nàng cũng không có móc súng lục ra. Thân là S.H.I.E.L. đề cao cấp đặc công nàng. Đối với cái này bầy quái vật tự nhiên đặc biệt quen thuộc. Khoảng cách gần như vậy, coi như là phản khí tài thư kích bộ thương, đối với hao cũng không có chút nào hiệu quả. Chớ đừng nhắc tới nàng ấy cây súng lục nhỏ rồi. Quay tròn tương đương. Ở hao gần sông lại lúc, một viên kỳ dị lựu đạn đột nhiên từ hắc ám giải đất cút các nàng trước mặt. Natasha nhắm mắt lại, so với bị hao xé thành hai nửa, đây có lẽ là tốt nhất tử vong phương thức. Chỉ bất quá, Brooke thật có thể cứu trở về ba tần sao? Ông tương đương, Natasha bỗng nhiên mở hai mắt ra, phát hiện tự thân dĩ nhiên nổi bồng bềnh giữa không trung. Tuy là tư duy vẫn như cũ có thể vận chuyển, nhưng thân thể động tác lại bị không hiểu lực lượng gắt gao hạn chế. giá thép vẫn ở chỗ cũ nàng chân trần phía trên, chỉ bất quá cũng ở vào trạng thái trôi nổi. Chỉ cần một ngoại lực, Natasha liền có thể ung dung đem chân nhỏ từ đó quất ra. Vẻn vẹn không đến 30 cm, hầu bàn tay lớn kia đã nhắm ngay đầu của nàng. Natasha hoàn toàn có thể tưởng tượng ra, nếu như không phải cái viên này kỳ dị lựu đạn, hầu sẽ gặp tại hạ trong nháy mắt cầm nàng ấy khỏa đầu lâu. Sau đó dùng sức kéo một cái, thân thể sẽ bị từ giá sắt dưới lôi ra, xương bắp chân gãy, cũng hoặc là bị rớt xuống đầu. Natasha không biết, nhưng nàng tuyệt đối sẽ chết. Vẻ này, ấp tương đương ông tương đương, tiếng vẫn uốn lượn ở bên tai. Natasha có thể phát thệ, đây tuyệt đối là nàng đã nghe qua nhất động nhân thanh âm. Dù cho nó cùng mũi vỗ cánh thanh âm giống nhau, cạch cạch cạch, là giày da dẫm ở thép tấm trên phát ra động tĩnh. Natasha hết sức rõ ràng, Fury cục trưởng đang đến gần lúc, liền có thể dẫm ra loại này âm điệu. Bất quá, hai người tuyệt nhiên bất đồng. Kurumi từ trong bóng tối lộ ra thân thể, từ trọng lực bên trong sân nhìn ra ngoài đi. Lúc này Kurumi trên người có một kỳ dị mỹ cảm. Cho dù là Natasha, đều là nữ tính đều có một tâm động cảm giác. Nhãn tình sáng lên, trong nháy mắt nghĩ đến trước New York sự kiện trong Nightmare, cũng là dựa vào trọng lực lựu đạn giải quyết Abomination. Hiện tại Umbrella tiểu công chúa ở chỗ này, Banner bác sĩ, hẳn là hình thành không là cái gì uy hiếp a. Bị hãm hại sắc ống tay áo bao gồm tinh tế cánh tay trổ, bạch sắc văn lộ không ngừng hiện lên. Kurumi tự tay tiến nhập trọng lực bên trong sân, một tay lấy Natasha lôi đi ra. Thân thể mới ra lực tràng, đã bị địa cầu trọng lực hấp dẫn. Natasha rõ ràng có thể làm ra phản ứng, nhưng bởi vì bắp thịt hơi lộ ra cứng ngắc, cả người thẳng tắp bị phách trên mặt đất. Quay người lại, dưới sông mũi bị kéo vươn hai cái huyết tuyến. Natasha lại không hề oán giận, thở hổn hển hai cái đứng lên. Nhiều, đa tạ, người đi trợ giúp Fury bọn họ a. Vừa rồi ta dường như ở hàng không mẫu hạm trên bong thuyền thấy được ba tần. Ba tần, Natasha nhãn tình sáng lên, liếc mắt một cái hao, do dự nói, ngươi, một người làm được hả? Kurumi trợn mắt một cái, tức giận nói, ngươi ở nơi này chỉ biết cản trở. Natasha nghẹn một cái, được rồi, ngươi chịu đựng, ta sẽ chờ làm cho cục trưởng phái người tiếp viện. Kurumi liếc nàng liếc mắt, mới phát hiện Natasha lỗ tai vậy cũng tàn có bọt máu. Vô tuyến điện đàm lại sớm đã biến mất, khoát tay áo, coi như hết, nơi đây giao cho ta là được. Kiểu mới trọng lực lựu đạn bỏ túi lực chàng cũng nhanh phải biến mất. Người nhất định phải đợi ở chỗ này. Natasha vô ý thức hướng lực chàng phương hướng nhìn lại, mới phát hiện lực chàng đã phơi bày một loại không ổn định trạng thái. Dường như sóng biển sóng gợn vậy, hầu đã có thể ở trong đó thong thả làm ra động tác, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ đánh bại lực chàng. Nhớ tới trước cùng tử vong gặp thoáng qua chính mình, Natasha lần nữa nuốt nước miếng một cái. Vậy được rồi, ta đi trước tìm kiếm lôi thần, làm cho hắn tới giúp ngươi đối phó hao, sẽ phải dễ dàng một chút. Kurumi chớp mắt, vẫn chưa ở cự tuyệt. Vậy được rồi, lực chàng trong nháy mắt tan rã. Hao, phù phù, một tiếng rơi đập trên mặt đất. Trên không trung còn lưu lại giống giận, lệnh Kurumi khẽ nhíu mày. Hao đứng lên, sắc mặt dữ tợn. Kurumi nhìn thoáng qua bong tàu, trên sắt thép còn lưu lại mấy viên dấu răng, thật sâu rơi vào trong đó. Ngẩng đầu cùng Hao đối diện, khóe miệng đại phúc độ hướng về phía trước liệt đi, để cho chúng ta chơi với nhau a. Tương đương, Hao nổi giận gầm lên một tiếng, vươn bàn tay to đã nghĩ bắt lại thiếu nữ mảnh khảnh vòng eo. Thon thả phía bên phải khoảng 30 cm. Một đạo trận đồ sáng lên, hao tấm kia bàn tay to nghiêm khắc vỗ ở phía trên. Nguyên bản giấu ở trong không khí trận đồ bị đánh ra tia sáng. Trên đó khẽ run, hao từ trong miệng phun ra bạch khí, nắm chặt nắm tay hướng Kurumi ném tới. Không khí bị cự lực đè ép đến không chịu nổi gánh nặng. Âm bạo thanh từ bên cạnh nổ tung. Quyền phong còn chưa thổi tới Kurumi trên trán, na bao hàm cự lực lục sắc lớn quyền liền tập kích chi mà đến. Thình thịch, tương đương, cùng trước vòng eo phía bên phải một cái dáng dấp. Loại nhỏ trận đồ ở giữa không trung thong thả xoay tròn. Bị hao một quyền đập phải run rẩy. Có lẽ là dùng sức quá độ, hao lảo đảo lui lại mấy bước, bàn chân trên mặt đất dẫm ra vết sâu. Lúc này xem ra, sắt thép tựa hồ so với không khí càng thêm yếu đuối. Trận đồ ngăn trở cự lực, nhưng này cổ gió mạnh đúng là vẫn còn đi tới Kurumi trước người. Hắc sắc trưởng lưu hải bị lui về phía sau ngược lại thổi đi, lộ ra trắng nõn cái trán. Tràn ngập tà ý mị lực kim sắc đồng hồ báo thức đồng bại lộ ở trong không khí. Quần đen bị gió mạnh lui về phía sau quát đi, bay phất phới, ở đâu tương đương ngươi liền không thể biết điều một chút sao? Gió mạnh vừa qua khỏi, Kurumi bắn ra cước bộ đi về phía trước, tay phải đưa về phía bên cạnh, trong hư không nhất thời truyền đến ba động, dường như rung động vậy. Một chi phục cổ toại phát thương ở trong không khí từng bước thành hình. Bị tinh tế ngọc thủ cầm thật chặt, hầu sắc mặt giữ tợn ý không giảm. Bước dài, luôn bắt đầu nắm tay liền hướng Kurumi trên người ngoan đập đi. Ở trong đầu hắn, cũng sẽ không nghĩ trước mặt mảnh mai thiên hạ có gì uy hiếp. Cho dù vừa rồi một quyền kia sử dụng chính mình làm đau, cũng rất nhanh thì bị lửa giận ngăn chặn. Oanh, oanh, oanh, tương đương, tựa như bạo tạc vậy nổ liên tiếp không ngừng. Hao vô luận từ đâu cái phương hướng tiến công, trong không khí đều sẽ xuất hiện tương ứng trận đồ, đem cự lực vững vàng tiếp được. Một con khác toại phát thương cũng từ trong hư không đổ vật đi ra. Kurumi lười nhác ngước mắt lên mâu, hiện tại có năng lực số lượng chuyển hoán khí làm hậu thuẫn. Nàng là không có chút nào biết keo kiệt tự thân linh lực. Dù cho tiêu hao hơn phân nửa, nàng chỉ cần trở lại Umbrella, không dùng được mấy phút liền có thể bổ sung hoàn tất. Hao lớn quyền không ngừng bị sáng lên trận đồ ngăn cản tại ngoại. Lửa giận một thăng lại tăng, rất nhiều ẩn nấp trong không khí trận đồ đều đã xuất hiện vết rạn. Két tương đương, Kurumi bên trái thượng giác một đạo loại nhỏ trận đồ dẫn đầu nghiền nát. Hóa thành ngôi sao tiết, nhỏ bé ma lực dung nhập trong không khí. Lập tức vô tung vô ảnh, gió mạnh chảy ngược mà đến. Hao lần nữa bị đẩy lui mấy bước, giữ tận lục trên mặt phảng phất bình tĩnh một chút. Hai chân nghiêm khắc bước vào sắt thép bong tàu. Cả chiến thuyền không thiên hàng không mẫu hạm tựa hồ cũng run rẩy. Mau mau, Tokisaki đang ở phía trước cách đó không xa. Thò người nhất định phải giúp nàng tha trụ hao. Yên tâm đi, thò nhếch miệng cười. Asgard người kinh nể nhất cường hãn chiến sĩ. Mắt thấy đường đang ở phía trước. Từ nơi này đều mơ hồ có thể nghe được hao giống giận. Natasha cùng thò lần nữa bước nhanh hơn. Không thiên hàng không mẫu hạm bên trong rắc rối phức tạp. Rõ ràng rất ngắn một khoảng cách, lại ngạnh sinh sinh tiêu hao thời gian dài như vậy, dù sao cũng không thể làm cho Tho huy vũ lôi thần chi trùy. Từ đó tạc xuyên đi ra ngoài đi. Góc camera trung đột nhiên truyền ra thanh âm. Romanov thám viên, lập tức mang Tho đi trước, lao lung, nơi đó có người tới nghĩ cách cứu viện Loki rồi. Natasha cùng Tho vội vã ngừng cước bộ. Natasha trên mặt giãy giụa thần sắc chợt lóe lên, ngẩng đầu nhìn phía camera. Fury cục trưởng, Na Tokisaki nàng ấy bên không có vấn đề. Fury phá lệ lãnh tĩnh, Vừa rồi Kurumi biểu hiện tất cả đều bị hắn nhìn ở trong mắt. Cũng từ mặt bên xác nhận hắn một ít suy đoán. Nhưng bây giờ hiển nhiên không phải lúc truy cứu. Kurumi có thể ngăn chặn Brook. Từ loại nào góc độ mà nói, cũng coi như cứu bọn họ cả chiến thuyền không thiên hàng không mẫu hạm người trên viên. Fury có thể không phải tin tưởng ở đây ngoại trừ Kurumi cùng lôi thần. Còn có ai có thể đơn độc đối mặt hao quái vật kia? Cho dù là lôi thần, ở hàng không mẫu hạm chung không còn cách nào thao túng lôi điện chi lực. Ước đoán cũng sẽ bị hao treo ngược lên đánh. Khi đó, cục diện liền vô cùng nguy hiểm. Natasha cùng Thor hai mặt nhìn nhau. Fury còn nói thêm, Brook đối mặt Banner bác sĩ chiếm thượng phong. Các người có ở đây không đi ngăn cản Loki, hắn tuyệt đối sẽ bị nghĩ cách cứu viện đi. Thor hướng về phía Natasha gật đầu. Ta tin tưởng vị kia nữ tính chiến sĩ thực lực. Bây giờ còn là Loki quan trọng hơn chút. Natasha trương liễu trương trùy. Vừa định đang nói cái gì? Khóe mắt liền phát hiện một đạo lục sắc vĩ đại cái bóng. Tựa hồ mới từ phía trước trong hành lang bay đi. Thình thịch, tương đương, tựa hồ xác nhận Natasha phỏng đoán. Toàn bộ hao bị tiến đụng vào cuối hành lang. Giày cửa thép na lâm vào một cái vĩ đại thân hình. Hao đã bị cắm ở trong đó. Natasha nhu liễu nhu chính mình thụ thương lỗ tai. Nàng vừa mới dường như nghe thấy được một đạo giọng nữ. Hình như là Astro Dress, Elohim. Thor nhìn thoáng qua đang ở sắt thép cửa sau chung giấy rụa hao. Nói với Natasha, hiện tại ta đi chạy tới Loki nơi đó. Người tốt nhất trở lại phòng điều khiển. Hai bên chiến đấu ngươi đều không thể tham dự. Tự giải quyết cho tốt. Nói xong, Thor cũng không ở đi quản Natasha. Vội vã hướng đệ đệ mình phương hướng chạy đi. Hắn cũng không muốn để cho mình đệ đệ mắc thêm lỗi lầm nữa. Chỉ cần lấy được vũ trụ ma phương, đem Loki mang biết Asgard, bằng vào năng lượng của hắn, tất nhiên có thể để cho đệ đệ giữ được tánh mạng. Mà ở trên địa cầu, ở Midgard người nơi đây, ở nơi này, quái vật trong đống, không làm được Loki sẽ có rơi xuống phiêu lưu. Thân hình như chịu đến lôi điện gia trì, Thor lắc mình, ở phức tạp trong hành lang rất nhanh xuyên toa. Ánh mắt trở lại Natasha bên kia, Hau đem hai tay ngược lại đặt tại cổng và sân hai bên. Đối với sắt thép ban cự lực, sắt thép phát sinh không chịu nổi gánh nặng thanh âm. Ở Hau cự lực dưới không ngừng biến hình, lục sắc thân thể khổng lồ cũng chậm rãi từ vết sâu trung tránh thoát ra. Ngửa mặt lên trời phát sinh gầm lên giận dữ. Natasha thần tình lộ vẻ thống khổ. Che chính mình sớm đã bị thương lỗ tai. Chứng kiến hao hướng nàng bên này vọt tới. Thần sắc hiện lên vẻ khẩn trương. Hao ở hành lang hẹp trung lớn cất bước đi về phía trước. Quả thực là một khí thế hung mãnh. Natasha hướng phía sau đường nhỏ chạy đi. Nhưng nàng vừa mới chuyển thân lúc. Nổi giận Hau đã tới bên người nàng. Beth, Natasha ở trên bong thuyền cuồn cuộn sau đó mới phát hiện Hau cũng không có đuổi theo. Tuy là phía sau không có động tĩnh gì, nhưng vẫn là không dám chút nào thả lỏng tự thân. Lợi dụng khóe mắt liếc qua hướng về sau phương liếc đi. Natasha nhất thời ngừng cước bộ, mục trừng khẩu ngốc, khóe mắt vi vi co quắp. Lúc này Hau trên mặt giữ tợn ý hiện ra hết, nhưng như thong thả phiên động điện ảnh cuộn phim, lại bị trọng lực lựu đạn hạn chế lại. Tokizaki cái tiểu cô nương kia trên người đến cùng dẫn theo bao nhiêu quả lựu đạn. Lập tức nghĩ đến đối phương hư không tiêu thất, nightmare, bọc thép. Natasha lắc đầu, tuy là Hau lúc này bị hạn chế ở... Nhưng nàng cũng không có chút nào muốn đi gặp trước tới gần ý tứ. Dale, Natasha theo lặp lại một lần. Nàng lần này là triệt để nghe rõ Kurumi theo như lời. Cái quỷ gì? Địa danh sao? Natasha vẻ mặt mộng bức. Ở camera đoán không tới địa phương. hào tấm kia giữ tợn mặt to không ngừng biến hóa biểu tình. Sau đó, trên người lục sắc bắp thịt dần dần thu nhỏ, ra từng bước hướng bạch chuyển hóa. Khổng lồ chí cực hào dường như quả cầu da xì hơi vậy. Một lần nữa biến thành banner bác sĩ. Ở trần, sụi lơ ghé vào trên bong thuyền. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.